Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 401. Ba đại tướng tề tựu. Canh 1. Các loại cầu. Khổng Tước Thần uy hào. Mặc dù khoảng cách Shinsei bọn người chỗ chiến trường có chút xa, có chút nhìn không rõ lắm, nhưng Drake bọn người hay là cố gắng chú ý bên kia tình hình chiến đấu. Đặc biệt là vừa mới cái kia động tĩnh khổng lồ, cùng thấy được cái kia xuyên thẳng mây xanh to lớn tường băng, để bọn hắn cũng nhịn không được có chút hãi hùng khiếp vía. Sir Crocodile nhìn qua nơi xa cái kia xuyên thẳng mây xanh tường băng, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn biết, mặc dù cùng là hệ Loza năng lực giả, nhưng hắn khoảng cách Aokiji trình độ kia thật sự là kém quá xa. Về phần Ino thì là có chút ngây dại, ánh mắt có chút lăng lăng nhìn qua cái kia cao vút trong mây to lớn tường băng. Có chút không dám tin tưởng đây là do con người chế tạo ra nguy nga tràng diện. Đây mới thật sự là đại tướng cấp chiến lực sao? Ino lầm bầm, ánh mắt lại càng ngày càng cực nóng. Giờ này khắc này, hắn mới biết được cái gì mới thật sự là đại tướng cấp chiến lực. Aokiji, Kizaru, các ngươi hai cái nhảy đến không trung, cách xa một chút, ta chặn đánh nát mảnh này mặt băng. Nếu không đợi chút nữa, Khổng Tước Thần uy hào khó mà đi thuyền. Chấm ngoặc kép, tại đem tỉnh lại Aokiji dùng chân biệt thiên thần thu phục đằng sau. Quét phá toái, không chịu nổi mặt băng một chút. Shinsei trực tiếp đối với hắn và Kizaru hai người phân phó nói. Bởi vì lúc trước đại chiến, mảnh này mặt băng sớm đã phá toái không chịu nổi. Cho dù là Khổng Tước Thần uy hào muốn trực tiếp dựa vào ngoại luân tại trên mặt băng hành tàu cũng không thể nào, bởi vì có vết nứt quá lớn, có thể đem trực tiếp Khổng Tước Thần uy hào rơi vào đi. Đúng, Aokiji cùng Kizaru hai người nhẹ gật đầu, dưới chân đạp một cái, song song nhảy đến giữa không trung, hướng về nơi xa tiến đến. Không để ý đến nhảy đến giữa không trung Aokiji cùng Kizaru hai người, Shinsei cúi đầu nhìn xem dưới chân cứng rắn mặt băng một chút. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, tay phải nắm tay, bỗng nhiên đập vào trên mặt băng. Toàn bộ tay cấp tốc bắn ra chói mắt điện mang, vô số hồ quang điện giao thoa lấy, chi chi rung động. Oanh, Shinsei chỗ mặt băng phương viên hơn 100 mét phạm vi bên trong nháy mắt trầm xuống 20-30 mét, từng đạo đáng sợ sóng xung kích cấp tốc khuếch tán. Lôi thần quyền liệt, theo Shinsei thoại âm rơi xuống, từng đạo hồ quang điện cấp tốc khuếch tán ra đến, bỗng nhiên xông về mặt băng 4 phương 8 hướng, từng đạo mãnh liệt dòng điện đánh thẳng vào, toàn bộ mặt băng bắt đầu cấp tốc rung động lên, từng đạo to lớn vết dạn bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra. Bành, nơi xa, to lớn Khổng Tước Thần uy hào bỗng nhiên chấn động lên. Lập tức dọa như vậy bọn hắn nhảy một cái, nhao nhao vội vàng bốn phía dò xét xem xét lên tình huống, nhưng lại bị trước mắt cái này một màn kinh người cho rung động đến. Răng rắc ù ù, chấm ngoặc kép, chỉ gặp tại bọn hắn mắt có thể nhìn thấy trên mặt băng, toàn bộ mặt băng rung động kịch liệt lấy, từng đạo to lớn vết dạn cấp tốc khuếch tán. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt băng chia 5 xẻ 7 ra. Đây là Khổng Tước Thần uy hào. Phía trên không ít thần triều binh sĩ nhao nhao há to miệng, kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận cơ hồ mắt trần có thể thấy sóng xung kích, không ngừng mà oanh kích lấy chia 5 xẻ 7 mặt băng. Vô số nước biển từ mặt băng trong cái khe điên cuồng bừng lên. Không bao lâu, nơi xa cái kia mắt trần có thể thấy sóng xung kích biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ nước biển từ trong cái khe xuyên vào, toàn bộ mặt băng bắt đầu bị nước biển bao phủ, vô số vụn băng trên nước biển nổi lơ lửng. Bất quá trong chớp mắt, trước đó còn không thể phá vỡ mặt băng trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông bát ngát. Biển cả, ngay cả Khổng Tước Thần uy hào cũng trực tiếp bị cái kia cấp tốc dũng mãnh tiến ra nước biển cho trôi nổi, trên mặt biển khơi dậy từng mảnh to lớn bọt nước, nổi sóng chập trùng, làm cho Khổng Tước Thần uy hào có chút lay động không thôi. Mặt kia tường băng, chấm ngoặc kép, tường băng vỡ vụn, thật là khủng khiếp lực trùng kích, chấm ngoặc kép. Alpha bọn người bỗng nhiên khiếp sợ nhìn qua nơi xa cái kia cao vút trong mây tường băng. Hoặc là nói băng sơn thích hợp hơn một chút. Không ít người trực tiếp nghẹn ngào kêu lên. Không phải do bọn hắn không rung động. Bởi vì trước mắt một màn kia thật sự là quá kinh người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nơi xa cái kia nguyên bản xuyên thẳng mây xanh tường băng cũng không phải là trực tiếp chậm rãi. Chìm vào đáy biển. Chỉ gặp cái kia lớn như vậy trên tường băng. Từng đạo to lớn vết rạn cấp tốc dày đặc ra. Từng khối to lớn vô cùng khối băng không ngừng mà đổ sụp xuống dưới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bất quá mấy hơi thở. Nguyên bản cao không thể chạm tường băng trong nháy mắt nhao nhao sụp đổ xuống tới. Văng lên mấy chục hơn trăm mét cao to lớn bọt nước. Tràn đầy đánh vào thị giác. Liền trên khổng tước thần uy hào đám người cảm khái lúc. Phía trước giữa không trung, ba đạo thân ảnh từ xa đến gần, cấp tốc hướng về khổng tước thần uy hào lướt đến, đó là Shinsei đại nhân. Đây không phải là Aokiji cùng Kizaru bọn hắn sao? Bọn hắn làm sao sẽ cùng Shinsei đại nhân cùng một chỗ? Vừa mới còn tại đại chiến kịch liệt, bây giờ nhìn lại tựa hồ hoàn toàn không có kiếm bạt nỗ trương ý tứ A. Chấm ngoặc kép. Ba đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc lướt đi tới. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Shinsei liền dẫn Kizaru cùng vừa mới bị hắn dùng biệt thiên thần thu phục Aokiji rơi xuống khổng. Tước thần uy hào bong thuyền. Shinsei đại nhân. Alpha bọn người nhao nhao đi tới. Cung kính nhìn xem Shinsei. Đồng thời hơi kinh ngạc mà nhìn xem đứng sau lưng Shinsei Kizaru cùng Aokiji hai người. Shinsei nhẹ gật đầu, chỉ Kizaru cùng Aokiji hai người, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ta sau lưng hai cái. Các ngươi đại đa số người đều đã quen biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là chúng ta khổng tước thần triều một thành viên. Nói như vậy, cái kia hải quân bản bộ ba đại tướng tất cả đều đưa về đến Shinsei đại nhân dưới trướng A. Không biết hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ bên kia sẽ là phản ứng gì? Chấm ngoặc kép, một bên Alpha vừa cười vừa nói. Shinsei sau lưng Aokiji nghe vậy. Lập tức hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei hỏi. Shinsei đại nhân, Sakazuki hắn còn chưa chết. Một mực đến nay, Aokiji đều coi là Akainu đã chết. Không nghĩ tới lại là giống như bọn họ gia nhập khổng tước thần triều. Một bên Kizaru ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm biết. Hắn bây giờ tại khổng tước thần triều thần đô. Không được bao lâu, các ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn. Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu đối với một bên Alpha phân phó nói. Alpha, ngươi mang hai vị đại tướng đến tầng thứ hai khoang thuyền. Về phần gian phòng liền để chính bọn hắn tuyển đi. Lấy Aokiji cùng Kizaru thực lực của hai người. Tự nhiên không cần cùng Alpha bọn người một dạng ở tại tầng thứ nhất khoang thuyền. Bởi vậy Shinsei trực tiếp để cho người ta cho bọn hắn an bài tầng thứ hai khoang thuyền gian phòng. Hải quân bản bộ ba đại tướng tất cả đều gia nhập khổng tước thần triều. Cái này tin tức kinh người nếu là truyền đi. Không biết sẽ dẫn phát dạng gì oanh động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.